Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước. Ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chiều người thân ta khi bồng hoa ấy, chót mang con tim trao cho một nam nhân thường. Dặn lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấp, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà đau ngỡ đau thân em nơi đây cần chi nơi nào. Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào. Người lại yêu thương quan tâm thân ta một đêm vương sáng. Còn lệ con vương không khi nó rơi thì nước chưa tàn. Mà tình chưa yên nhân vương trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng một tay cho em ra đi với một tình vàng. Một bậc quân vương uy nghiêm ngoài phong như xin đất đai. Con tim trao cho một nam nhân thường, sẽ lòng ta.